Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 41 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Nhân đây thì mình cũng xin nói là dù là cái bản dịch này thì như mình nói lúc đầu là nó là tốt rồi, rất là hay. Tuy nhiên thì một bộ truyện dài như vậy thì chắc chắn là không tránh khỏi cái việc là đôi khi là có những cái chương nó soạn chưa được chuẩn mực cho lắm. Có nghĩa là cái cách xưng hô của các nhân vật với nhau á, thì đôi khi là lúc thế này nhưng có lúc khác thì lại thế khác. Thành ra là mình vừa đọc mình lại phải vừa nhớ, rồi đôi khi cũng phải chỉnh một chút. Nên là các bạn nghe mà gặp được cái chương nào mà nó xưng hô nó không được mượt mà cho lắm thì rất là mong các bạn là thông cảm cái vấn đề đó. Nhưng mà tóm lại thì cái bản dịch này cũng đã là rất là hay rồi. So với cả những cái bộ truyện trước đây mà mình đọc thì nó đã hay hơn rất là nhiều rồi. Rất là ít những cái chương mà bị lỗi. Ngoài ra thì còn một vấn đề đặc biệt quan trọng nữa, đó là mình có một cái kênh nữa là kênh Diệp Tâm Audio, thì là mọi người cũng chắc là cũng biết rồi. Nếu như là để không một thời gian dài mà không đọc á ở kênh đó, không up cái gì đó lên trên kênh đó, thì khả năng là cái kênh nó bị chết rất là cao. Mà kênh đó thì cũng có rất nhiều bộ truyện tiên hiệp dài kỳ, mà nếu như là bị bỏ mặc và bị chết kênh thì mình cảm thấy rất là tiếc. Thành ra là mình cũng sẽ dành thời gian để mà đọc những cái bộ truyện ngắn 1-2 tập ở trên kênh Diệp Tâm Audio. Và mình sẽ ưu tiên những cái bộ truyện cổ trang của Trung Quốc, ví dụ như là đạo sĩ hoặc là những cái chuyện dân gian cổ của Trung Quốc chẳng hạn. Mấy ngày vừa rồi thì mình cũng đã dành thời gian ra để mà thu được một số những cái tập truyện ngắn rồi. Chắc là tầm khoảng 1-2 hôm nữa là mình sẽ bắt đầu khởi động và bắt đầu là up lên trên kênh của Diệp Tâm Audio. Nên là hy vọng rằng các bạn có rảnh rỗi thì ngoài việc theo dõi bộ truyện Trường Sinh thì có thể sang kênh Diệp Tâm Audio để mà có thể nghe được những cái bộ truyện ngắn. Tất cả chỉ có như là vậy thôi. Thì không rông dài nữa, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện 41 Trường Sinh. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh dù đã rất là cố gắng nhưng mà vẫn không thể nào nuốt nổi cái đồ ăn quái dị kinh dị do Ni Thần Y mang đến. Hắn vứt đi thì tiếc, nên cũng chỉ đành mang đến phòng bên cạnh cho Hắc công tử ăn, còn bản thân mình thì đến nhà ăn cơm. Sau khi mà ăn cơm ở nhà ăn xong rồi, Trường Sinh quay trở về thì thấy sân của công đường vẫn còn đèn sáng và tiếng nói chuyện. Đại Đầu và Dương Khai chắc là vẫn đang tiếp đãi quan viên đến thăm. Vừa về đến hậu viện thì đã nghe thấy Hắc công tử hắt hơi liên tục. Hắn liền vén rèm vào xem, thì ra là cái cục bột nhão kia đã dính vào miệng của nó. Hắc công tử cũng không thể nuốt nổi và cũng không làm sao mà nhổ ra được, đang ở trong chuồng ngựa bĩu môi lè lưỡi lắc đầu nguẩy nguẩy. Trường Sinh vốn là muốn giúp Hắc công tử gỡ cái cục bột dính đó ra, nhưng nghĩ đến trong đó có nhiều thứ đại khí bổ huyết, lại không nỡ lãng phí, do dự một hồi liền tự mình đi về phòng bắc để mặc Hắc công tử tiếp tục vật lộn trong chuồng ngựa. Chưa đến canh hai thì Trường Sinh đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì đã là canh tư rồi. Rửa mặt đơn giản rồi định ra ngoài, nhưng đến cửa thì lại đổi ý. Không thể cứ như vậy mặc quan phục nữa, không thích hợp. Hôm qua mặc quan phục là vì quá muộn không thể vào sân được. Nếu hôm nay tiếp tục mặc quan phục đi lại trên sân như vậy có vẻ là hơi phô trương quá. Nghĩ vậy hắn liền thay quan phục mặc đạo bào. Trước khi ra ngoài theo lệ lại đến phòng bên cạnh xem Hắc công tử. Ai ngờ vén rèm lên thì lại thấy Đại Đầu đang nằm dựa vào máng cỏ mà ngủ gật. Trong tay vẫn còn cầm một que hương sắp cháy hết. Rèm được vén lên thì gió lạnh thổi vào. Đại Đầu đang thiêu thiêu ngủ liền bật tỉnh dậy, thấy Trường Sinh vội vàng đứng lên. Đại Đầu, huynh đang làm gì ở đây vậy? Trường Sinh hỏi. Đại Đầu bèn dập tắt que hương, ngáp một cái nói. Ta sợ đại nhân dậy muộn, nên ở đây chờ đợi đại nhân đó. Trường Sinh nghe vậy có chút ngại ngùng. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta là bằng hữu. Huynh đâu phải thuộc hạ của ta chứ? Ta biết mà, cái đó ta biết. Đại đầu liên tục gật đầu. Ta ngủ ở đây không chỉ là để gọi đại nhân dậy, thì cũng là do con ngựa của đại nhân. Hôm qua ta dắt nó về, nó không được vui cho lắm thì phải. Nên là ta phải nhanh chóng làm quen với nó, để sau này khi mà chuẩn bị ngựa cho đại nhân thì có thể dễ dàng. Thôi được rồi, lần sau đừng làm vậy nữa, Trường Sinh nói. Mà đúng rồi, ngươi phải cẩn thận đó. Phân và nước tiểu của Hắc công tử đều có độc, nước bọt của nó cũng có độc đó, đừng để cho nó liếm người. Ta nhớ rồi mà, đi thôi. Đại đầu giơ tay dụi mắt. Mà hôm qua ta đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị cơm cho đại nhân lúc canh tư, đại nhân ăn chút đi, rồi hãy đi. Trường Sinh gật đầu rồi vén rèm lên, ra hiệu cho đại đầu đi trước. Đại đầu vội vàng xua tay mời Trường Sinh đi trước. Trường Sinh cũng không dài dòng với hắn, túm lấy cổ áo của hắn đẩy ra ngoài, sau đó ra ngoài cùng đại đầu đi đến nhà ăn. Thấy đại đầu liên tục ngáp ngắn ngáp dài, Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. À đây, các người bận bịu đến mấy giờ tối qua thì mới xong việc? Tận canh ba, đại đầu trả lời. Hôm qua có hơn 90 vị quan lớn nhỏ đến, gần như là tất cả các nha môn lớn nhỏ ở Trường An này đều gửi bạc đến. Mà mấy ngày nay thì đại nhân chắc chắn là không có thời gian xem rồi. Nhiều thùng như vậy chất đống ở công đường cũng chẳng phải là cách. Ta và Dương Khai đã mở thùng ra kiểm kê bạc, tổng cộng là hơn 62.000 lượng. Chúng ta đã cho người chuyển vào kho rồi, danh sách để ở trên ban công đường đó. Vất vả cho hai người rồi, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Đại nhân nói quá lời rồi, việc lớn thì chúng ta không làm được, chỉ có thể làm chút việc vặt mà thôi, đại đầu nói. Cứ như vậy mà hai người vừa nói vừa đi đến nhà ăn. Mấy người đầu bếp vội vàng bưng bữa sáng lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Đại nhân à, những người đến hôm qua chỉ là thử thái độ của chúng ta thôi. Chúng ta lại không từ chối ai như vậy, bọn họ tiếp theo chắc chắn sẽ còn tặng riêng cho ngài nữa. Mà nhiều bạc chất đống ở trong kho như vậy thì cũng chẳng phải là cách đâu, đại đầu thấp giọng nói. Đại nhân phải nghĩ cách xử lý ngay đi thôi. Không cần phải xử lý làm gì, chất đống trong kho không có vấn đề gì đâu, chuyển đến chỗ khác mới là vấn đề đó, Trường Sinh nói. Nhỉ, đại nhân nói rất đúng, đại đầu gật đầu. Tuy nhiên thì kho của chúng ta dù sao cũng không phải là ngân khố của triều đình, mà chúng ta lại không ở nhà thường xuyên, ta sợ nhất là bọn ăn trộm đó. Trường Sinh nghĩ một lúc rồi nói. Vậy ngươi hãy bảo bọn họ nấu chảy số bạc đó ra, làm thành từng thỏi lớn để bọn họ không thể mang đi được. Đại đầu cầm lấy bát cơm của Trường Sinh múc cháo cho hắn. Cũng là một cách. Nhưng mà muốn bọn họ không mang đi được thì ít nhất cũng phải là 2.000 lượng một thỏi, nhưng mà lại không có khuôn như vậy để mà đúc. Nếu không được thì cứ làm một cái máng cho ngựa ăn là được, Trường Sinh thuận miệng nói. Ui dồi, vậy thì phải một vạn lượng một cục đó, đại đầu cười mà nói. Một vạn thì một vạn chứ sao, càng lớn càng tốt, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Thỏi bạc lớn đến mức không thể mang đi được. Được, triều đình sẽ biết chúng ta căn bản là không có định tham ô. Sau khi nấu chảy thì chất đống trong kho, cần dùng đến thì lấy ra. Sau khi ăn sáng xong thì việc vặt cũng bàn bạc xong xuôi, đại đầu về phòng thay quan phục, cùng với cả Trường Sinh đi đến quảng trường trước hoàng cung. Cũng do còn sớm, xung quanh quảng trường không có nhiều người. Khi hai người đến thì người hầu của khách sạn Bảo Thanh đã sắp xếp ghế ngồi cho mọi người của Long Hồ Sơn. Hôm qua cô cũng vội vàng, chỉ mang theo mười mấy cái ghế. Hôm nay có thời gian liền mang đến hơn 50 cái, xếp rất là ngay ngắn chỉnh tề. Cũng do thời tiết đang lạnh, họ còn mang theo lò đun nước trà và lò nướng bánh nữa. Tất nhiên là không chỉ có Long Hồ Sơn có kẻ hầu người hạ. Chỗ ở của các chủ đài khác thì cũng có người sắp xếp ghế ngồi chuẩn bị trà nước. Tuy rằng triều đình luôn miệng nói thái bình thì thịnh trị, nhưng thực chất thì mọi người đều biết hiện nay là thời loạn. Ở trong thời loạn, võ lực còn bảo vệ mọi người tốt hơn cả luật pháp. Do đó bất cứ ai có chút gia sản đều tìm chỗ dựa để mà khi nguy cấp có thể được che chở. Sắp xếp xong đống việc vặt, Trường Sinh liền bảo đại đầu về. Ý hắn là để đại đầu về nghỉ ngơi một chút, nhưng nếu trực tiếp bảo hắn về nghỉ, đại đầu chắc chắn sẽ không về, chỉ có thể giao cho hắn chút việc, để cho đại đầu về giám sát cái việc nấu chảy bạc, tiện thể canh chừng quay đó đến tặng quà luôn. Mãi cho đến lúc gần giờ Mão, các chủ đài lần lượt đến. Đến giờ Thìn thì mọi người của Thượng Thanh do Long Hồ Sơn dẫn đầu cũng đã đến. Hôm nay Trường Sinh mặc đạo bào, liền làm lễ ra mắt các bậc trưởng bối của các phái với tư cách là hậu bối. Lần này các Tạo Sơn thì vẫn ứng cùng phe với cả Long Hồ Sơn, đương nhiên là Mao Sơn cũng ở trong đó. Ngoài ra còn có hơn 10 đạo quán nhỏ và môn phái nhỏ, có khởi nguồn từ Tam Sơn, cũng có vài môn phái tục gia nhưng số lượng không hề nhiều. Tuy rằng Thượng Thanh Tông ít người nhưng thực lực không thể xem thường, vì Thượng Thanh Tông từ xưa đến nay thì nổi tiếng về thuật pháp. So với các võ công chiêu thức có thể nhìn thấy thì pháp thuật kỳ dị kỳ lạ này không chỉ là uy lực lớn hơn mà còn khiến người ta khó đề phòng hơn. Lại nói sau khi ăn sáng xong, việc vặt cũng bàn bạc xong xuôi, đại đầu về phòng thay quan phục, cùng với cả Trường Sinh đi đến quảng trường trước hoàng cung. Cũng do còn sớm, xung quanh quảng trường không có nhiều người. Khi mà hai người đến thì người hầu của khách sạn Bảo Thanh đã sắp xếp ghế ngồi cho mọi người của Long Hồ Sơn. Hôm qua vội vàng chỉ có thể mang theo 10 mấy cái ghế, hôm nay có thời gian liền mang đến 50 mấy cái xếp ngay ngắn lại. Cũng do tiết trời lạnh, họ còn mang theo lò đun nước trà và lò nướng bánh nữa. Sắp xếp xong việc vặt, Trường Sinh liền bảo đại đầu về. Ý của hắn là để cho đại đầu về nghỉ ngơi một chút, nhưng nếu trực tiếp bảo hắn về thì đại đầu chắc chắn là sẽ không về, chỉ có thể giao cho hắn chút việc, để cho đại đầu về giám sát việc nấu chảy bạc, tiện thể canh chừng quay đến tặng quà luôn. Lúc đến gần giờ Mão, các chủ đài lần lượt đến. Rồi đến gần giờ Thìn thì mọi người của Thượng Thanh do Long Hồ Sơn dẫn đầu cũng đến. Hôm nay Trường Sinh mặc đạo bào, liền làm lễ ra mắt các bậc trưởng bối của phái với tư cách hậu bối. Tuy trước đó hắn từng khiến mọi người ở các Tạo Sơn mất mặt, lần này các Tạo Sơn vẫn đứng cùng phe với Long Hồ Sơn. Đương nhiên là Mao Sơn cũng ở trong số đó. Ngoài ra còn có hơn 10 đạo quán nhỏ và môn phái nhỏ có nguồn gốc từ Tam Sơn. Cũng có vài môn phái tục gia nhưng số lượng không hề nhiều. Tuy rằng Thượng Thanh ít người nhưng thực lực không thể xem thường, bởi vì Thượng Thanh Tông từ xưa đến nay nổi tiếng về pháp thuật. So với võ công chiêu thức có thể nhìn thấy, pháp thuật kỳ lạ quỷ dị không chỉ là uy lực lớn hơn mà còn khiến cho người ta khó đề phòng hơn nữa. Ngày hôm qua thì các môn phái nhỏ tạm thời liên kết thành 6 liên minh. Một trong số đó đã tấn công Bát Nhã Tự, gần như là toàn quân bị diệt. Hôm nay xuất hiện ở ngoài sân còn 5 liên minh nữa. Số lượng người của 5 liên minh này đều tăng lên so với cả ngày hôm qua. Nguyên nhân số lượng tăng lên bởi vì sau khi mà một đêm liên kết, tất cả các môn phái nhỏ đều quan sát lần lượt gia nhập vào 5 liên minh này. Lúc này phía ngoài sân ngoại trừ 9 phe của các chủ đài thì còn lại là 5 liên minh này, rõ ràng rạch ròi. Cho đến gần giờ Thìn, cấm quân ra khỏi cung xếp hàng tất cả giám khảo vào vị trí. Thấy bên cạnh chủ khảo quan đứng một thái giám, Trường Sinh biết là sẽ có biến cố. Quả nhiên là vừa đến giờ, thái giám đã lập tức lấy thánh chỉ từ trong ống tay áo, cao giọng mà đọc: "Môn hạ, ngày 18 tháng này là lễ Thiên Thu, bốn biển Thái Bình, Cửu Châu đầu khánh, tỷ võ đánh nhau làm tổn hại đến Thiên Hòa. Do đó, cử nhân chỉ thi đến ngày 16, còn tiến sĩ chỉ thi đến ngày 17, khâm thử." Nghe thầy giám tuyên chỉ xong, ngoài sân một mảnh xôn xao. Cái gọi là Thiên Thu Tiết thực chất chính là sinh nhật của hoàng đế. Nói thẳng ra là ngày kia chính là sinh nhật của hoàng đế. Đánh nhau đổ máu thì là không may mắn. Do đó thì hôm nay phải chọn ra võ cử nhân, còn ngày mai sẽ phải chọn ra võ tiến sĩ. Nói cách khác thì ngày hôm nay phải quyết ra được 9 người chủ đài cuối cùng, còn ngày mai phải chọn ra 3 vị quán quân của tất cả tổng đài. Người khác thì có vẻ bất ngờ, tuy nhiên Trường Sinh lại không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì trước đó tỷ võ đồng bảng triều đình đã liên tục thay đổi quy tắc, âm thầm thao túng. Lần này tỷ võ chính bảng triều đình lại giở trò cũ không có gì là lạ. Mọi người kinh ngạc xôn xao, lý do đơn giản. Đó là thánh chỉ đột ngột ban xuống như vậy đã trực tiếp phá vỡ kế hoạch của họ. Tối hôm qua đối với cả tất cả những người giang hồ tham gia tỷ võ đều là một đêm không ngủ, Bất kể quán quân giữ đài hay là võ sĩ muốn cướp đài đều đang vắt óc suy nghĩ liên lạc. Cuối cùng thì cũng nghĩ ra cách có lợi cho mình. Tuy nhiên bây giờ một đạo thánh chỉ giáng xuống đã trực tiếp trở thành công cốc. Đạo thánh chỉ này thì rất là bất lợi cho tất cả mọi người. Võ cử nhân chỉ còn một ngày để mà tranh giành. Còn năm liên minh do các môn phái nhỏ lập ra, căn bản không có thời gian xem xét tình hình nữa. Hành động lúc này phải là tùy cơ ứng biến, nếu không muốn môn phái của mình bị triều đình cương trễ giải tán. Giờ đây chỉ có thể liều mạng, chọn ra một chủ đài để mà tấn công. Hành động này chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa lấy trứng chọi đá. Còn đối với cả 9 vị chủ đài, thì ngoại trừ Bát Nhã Tự đã bị tổn thất nặng nề ngày hôm qua, thì 8 vị chủ đài khác vốn là có thể ngồi xem hổ đấu. Tuy nhiên đạo thánh chỉ vừa ban xuống, thì giờ đây ngoài Bát Nhã Tự sẽ bị tấn công điên cuồng, còn có 4 vị chủ đài khác cũng sẽ bị 4 liên minh còn lại khiêu chiến liên tục. Hành động này của triều đình thì không khác gì là mượn đao giết người thật sự. Tuy là hoàng thượng và hoạn quan không hòa hợp, nhưng dù là hoàng thượng hay hoạn quan đều không muốn nhìn thấy giang hồ môn phái san sát, cao thủ nhiều như mây. Lý do đơn giản là những môn phái giang hồ và những người luyện võ này một khi mà nổi dậy tạo phản, triều đình rất khó hàng phục dẹp loạn. Lúc này tiếng trống dồn dập vang lên. 9 vị chủ đài chỉ có thể lần lượt phái người lên đài tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến của mọi người. Thấy người của Bát Nhã Tự lên đài chính là Đồng Đức Hòa Thượng đã bị tổn thương nguyên khí ngày hôm qua, thì một liên minh lập tức phái người lên đài giành lấy trước. 4 liên minh còn lại thì do dự lưỡng lự. Ngày hôm qua để mà chống lại mỹ thuật của nữ tử bịt mặt, thì Đồng Đức Hòa Thượng đã bị tổn thương nguyên khí. Sau khi thắng liên tiếp 3 người, cuối cùng cũng bị người thứ tư đánh bật khỏi đài. Thấy người tiếp theo lên sân là phương trượng của Bát Nhã Tự, mọi người lập tức biết Bát Nhã Tự đã kiệt sức rồi. Thấy cách này khả thi, tiếp theo lại có một liên minh lên đài khiêu chiến. Không biết là vì coi trọng nghĩa khí giang hồ hay là tối hôm qua có thỏa thuận gì đó, mà liên minh này không khiêu chiến Bát Nhã Tự mà chọn Vô Song Thành ở đài phía nam. Thấy lại có một liên minh ra tay, 3 liên minh còn lại sốt ruột. Càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi cho liên minh của mình. Đợi cho đến khi mà những đối thủ tương đối yếu thì có khi là đều bị những người khác giành giật mất. Còn bản thân liên minh của mình chỉ có thể chọn những chủ đài có thực lực mạnh để mà tấn công thôi. Dưới sự thúc đẩy của tâm lý đó thì liên minh thứ 3 cũng lập tức lên đài. Mục tiêu của họ là Diêm Bang có nhiều trợ lực. Tiếp theo là liên minh thứ 4 chọn Đại Cát Tự ở phía đài Tây Nam. Lúc này vẫn còn một liên minh cuối cùng do các môn phái nhỏ lập ra chưa ra tay. Liên minh này cũng là liên minh có đông người nhất. Còn các chủ đài còn lại là Cái Bang, Chu Tước Sơn Trang, Thiếu Lâm Tự, Long Hổ Sơn, Lưỡng Nghi Sơn vẫn chưa bị tấn công. Những người đứng đầu liên minh thì cuối cùng đã tụ tập lại lo lắng bàn bạc. 5 môn phái còn lại đều là những đối thủ khó chơi. Dù chọn ai thì bọn họ cũng không thể chiếm được lợi thế. Mà 5 vị chủ đài này cũng là âm thầm căng thẳng. Liên minh này có quá nhiều người. Bất kể ai bị họ cắn trúng thì dù miễn cưỡng giữ được vị trí của chủ đài, nhưng mà cũng chắc chắn sẽ bị tổn thương nguyên khí. Trận quyết chiến ngày mai chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi. Những người đứng đầu của liên minh thì cuối cùng vừa bàn bạc gấp gáp vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía của Long Hồ Sơn. Phải biết rằng Thiếu Lâm Tự là tổ đình của Thiền Tông, cao thủ nhiều như mây, bọn họ không có cơ hội chiến thắng. Còn Cái Bang thì là 10 vạn dân chúng, hành sự đê tiện thủ dai, đê hèn. Hơn nữa các môn phái nhỏ quy phục Cái Bang cũng rất là nhiều. Nếu đắc tội với bọn họ, dù có bảo vệ được môn phái của mình thì ngày sau cũng chưa chắc sống được yên ổn. Còn lại là Chu Tước Sơn Trang cùng với cả Thanh Long Sơn Trang, Bạch Cổ Sơn Trang và Huyền Vũ Sơn Trang là đồng khí liên chi, nhiều đời kết giao. Đừng nói là 4 nhà đã liên thủ, mà dù chỉ một trong số họ thì cũng không thể đánh lại được. Loại trừ 4 cái này ra thì chỉ còn lại có Long Hổ Sơn và Lưỡng Nghi Sơn mà thôi. 2 phái đạo gia này đều không có nhiều người. Tuy rằng cũng có danh tiếng đó, nhưng dù sao thì số lượng ít. Nếu liều mạng một phen thì biết đâu còn có cơ hội chiến thắng. Thấy mọi người lúc này càng nhiều, thường xuyên nhìn về phía của Long Hổ Sơn, Trường Sinh bắt đầu âm thầm lo lắng. Không ổn rồi, cái đám ô hợp này rất có thể sẽ chọn tấn công Long Hổ Sơn mất. Ngay vào lúc này thì đối phương đã ra quyết định, phái một người đi về phía sàn đấu của Long Hổ Sơn ở trung tâm quảng trường. Và lúc này trên đài chủ chiến của Long Hồ Sơn đang đứng một đạo sĩ đời Tam Tự của Mao Sơn. Đời Tam Tự đã hoạt động nhiều năm, do đó đạo sĩ của Mao Sơn trên đài đã gần 40 tuổi, thuộc nhóm lớn tuổi trong đời của Tam Tự. Tuy rằng người này tuổi đã cao, nhưng khi thấy đối thủ đi về phía sàn đấu của mình, vẫn không khỏi thầm kinh hãi. Ông ta rất rõ hành động của đối phương ý nghĩa là gì. Một khi mà bị họ nhìn trúng thì không chỉ là đánh một trận, tiếp theo cái đám ô hợp đang đợi ở ngoài sân kia sẽ ào ào kéo đến. Trong lòng cảm thấy lo lắng, người này liền quay đầu nhìn về phía trận doanh của mình. Lần này thì trưởng giáo của Mao Sơn Đại Nhiệm Chân Nhân thì không đích thân đến, mà là trụ trì của Mao Sơn La Húc Tử. La Húc Tử này lớn hơn Trương Thiện vài tuổi. Thấy môn nhân quay đầu nhìn lại, không chỉ không đưa ra bất kỳ một ám hiệu nào mà còn nhắm mắt lại. Cũng do trường sinh đứng không xa La Húc Tử, cho nên có thể nhìn rõ ràng dưới tay áo rộng thùng thình của người này. 10 ngón tay co duỗi nắm chặt đang nhanh chóng biến đổi thủ quyết, đồng thời hai môi khẽ động, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Cùng với cả sự biến đổi thủ quyết của La Húc Tử cùng với tiếng niệm chú, thì xung quanh sàn đấu đột nhiên nổi gió, đồng thời trên sàn đấu mây đen tụ lại. Thấy xung quanh sàn đấu đột nhiên xuất hiện dị tượng như vậy, tên võ sĩ định tiến lên khiêu chiến thì sợ hãi, nghi hoặc dừng bước. Phía ngoài sân không thiếu những người tinh mắt, biết được dị tượng đột nhiên xuất hiện rất có thể liên quan đến Trương Thiện và những người khác ngoài sân. Trong lòng không khỏi nghi ngờ, quay đầu nhìn lại. Ngay lúc này thì Trương Thiện cũng đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vừa chỉnh lại mũ, vừa nhướng mày nhìn quanh quất tỏ vẻ vô tội. Hành động này của Trương Thiện có hai mục đích. Một là để lộ hai tay ra, cho mọi người thấy rằng chuyện này không liên quan đến mình. Hai là lợi dụng lúc mà giơ tay lên để mà dựng đứng ống tay áo rộng, che cho La Húc Tử đang thi triển thuật pháp. Ngay khi mà Trương Thiện chỉnh lại mũ nhìn quanh quất, thì La Húc Tử cũng đã niệm xong chú ngữ. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải âm thầm duỗi ra phía trước, đồng thời thấp giọng hạ lệnh. Cấp cấp như luật lệnh, hiện! Cùng với cả sự phát huy tác dụng của thuật pháp, sàn đấu của Long Hồ Sơn ở trung tâm quảng trường ngay lập tức bị một màn xương đen bao phủ. Trong màn xương đen đó lờ mờ xuất hiện một cánh cổng thành cũ kỹ âm u. Cánh cổng thành đóng chặt, trên cổng tỏa ra ánh sáng xanh lục lạnh lẽo đáng sợ. Trên tấm biển đề hai chữ Phong Đô lờ mờ. Lúc này đang là buổi sáng giờ thìn, mặt trời chói chang. Thấy quỷ thành Phong Đô xuất hiện ở giữa ban ngày ban mặt, mọi người kinh ngạc sợ hãi. Trong và ngoài sân đều kinh hô. Những võ sĩ đang giao đấu thấy vậy thì cũng lùi lại, kéo giãn khoảng cách nhìn sang bên cạnh. Tên võ sĩ trước đó định lên đài khiêu chiến thấy vậy thì cũng không khỏi sợ hãi. Nhưng hắn là người luyện khí tập võ, có nhiều kiến thức, biết được những gì nhìn thấy trước mắt rất có thể chỉ là ảo ảnh. Dưới con mắt của mọi người, vì sự sĩ diện cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng được, chỉ có thể cắn răng từng bước một mà tiến về phía trước. Ngay tại lúc này thì cánh cổng thành quỷ vốn đang đóng chặt đột nhiên kẽo kẹt mở ra. Sau khi cánh cổng thành mở ra thì bên trong cổng thành lập tức truyền ra tiếng quỷ khóc thê lương chói tai, như thể đang có hàng vạn, hàng ngàn oan hồn đang gào khóc, thảm thiết, lại như là vô số lệ quỷ đang chịu hình phạt tàn khốc vậy. Mấy vị giám khảo ở dưới đài vốn là quan văn sợ hãi vạn phần, giờ lại thấy dị tượng này lập tức hồn bay phách lạc, lông tóc dựng đứng, hét lớn một tiếng đứng dậy bỏ chạy. Thấy ba vị giám khảo bỏ chạy, tên võ sĩ định lên đài cũng hoàn toàn sụp đổ, vội vàng quay người cùng với cả mấy vị giám khảo chạy ra ngoài sân. Tuy nhiên mới chạy được vài bước, người này liền nhớ ra mình đang ở giữa sân rồi. Nếu như cứ như vậy mà bỏ chạy thì sau này e rằng chẳng còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu nhìn quanh, thấy sàn đấu Lưỡng Nghi Sơn phía nam không có ai khiêu chiến, liền nhảy một cái, nhảy lên sàn đấu của Lưỡng Nghi Sơn. Thấy người này đã nhảy vào sàn đấu của Lưỡng Nghi Sơn, La Húc Tử liền thu lại thuật pháp, xương đen lập tức tản đi, quỷ thành Phong Đô âm u và tiếng khóc quỷ thê lương cũng theo đó mà biến mất. Sự việc xảy ra quá là đột ngột, dù dị tượng đã biến mất rồi nhưng mọi người vẫn chưa thể hoàn hồn ngay lập tức, nhìn nhau im lặng không nói lên lời. Một lát sau ba vị giám khảo đã chạy đến bên sân mới hoàn hồn, cúi đầu xấu hổ chạy về vị trí cũ. Ngay lúc này ngoài sân truyền đến tiếng mắng của một đạo sĩ Lưỡng Nghi Sơn. Là người trong đạo môn, các ngươi lại giả thân giả quỷ lừa gạt thế nhân như vậy, không biết xấu hổ hay sao? Người kia hét rất là lớn, nhưng mọi người thượng thanh thì không đáp lại. La Húc Tử thi triển thuật pháp chỉ là muốn dọa tên kia bỏ đi, nhưng ai ngờ tên kia không sợ hãi rời đi, mà lại chạy đến sàn đấu của Lữ Nghi Sơn. Bên phía Thượng Thanh không ai đáp lại. Mọi người bên Ngọc Thanh do Lữ Nghi Sơn dẫn đầu thì càng tức giận, lớn tiếng mắng chửi. Lần này thì không còn nói bóng nói gió nữa, mà đã trực tiếp chỉ tên nói họ, chỉ trích đạo sĩ của Thượng Thanh làm bừa pháp thuật hãm hại Ngọc Thanh Tông. Nếu Ngọc Thanh chỉ là nói bóng gió, đạo sĩ Thượng Thanh cũng không tiện phản bác. Dù sao đối phương không chỉ là đích danh, nhưng đối phương đã trực tiếp nhằm vào Thượng Thanh Tông. Nếu không đáp lại thì đó không phải là phong cách của Thượng Thanh. Thế là có một đạo sĩ liền lớn tiếng mắng lại, chỉ nói rằng Ngọc Thanh Tông vu oan giáo họa vô căn cứ, rồi lại nói Ngọc Thanh Tông chỉ biết luyện khí, không biết thuật pháp âm dương, là do ghen ghét sinh hận mà thôi. Thấy hai bên đấu võ mồm, tình hình có vẻ sắp mất kiểm soát, La Chính Tử của các Tạo Sơn liền lên tiếng: Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Thượng Thanh Tam Sơn chúng ta tinh thông thuật pháp ngũ hành, nắm giữ âm dương quyết định sống chết. Cũng khó trách mà Ngọc Thanh đạo hữu lại nghi ngờ chúng ta như vậy. Tuy nhiên trong sạch tự trong sạch, đục tự đục, mọi người chúng ta đừng tranh cãi nữa, tất cả hãy im lặng đi thôi. Tất nhiên là Trường Sinh nhận ra La Chính Tử là người đang nói chuyện. Người này có quan hệ rất tốt với cả La Thuận Tử. Hôm đó trên các Tạo Sơn, La Chính Tử đã cố gắng giúp La Thuận Tử thoát tội, sau đó bị phạt giáng cấp. Mà sau khi La Chính Tử vừa nói xong, mọi người của Thượng Thanh lập tức im lặng. Còn Ngọc Thanh Tông tuy là bị thiệt, nhưng mà cũng không tiện tiếp tục mắng chửi. Dù sao tuy mình biết rõ nhưng mà cũng chẳng có bằng chứng thực sự. Tất nhiên không nói thì cũng không đồng nghĩa với việc mọi người của Ngọc Thanh Tông không tức giận. Lời nói của La Chính Tử thoạt nhìn là đang ngăn cản mọi người Thượng Thanh, nhưng thực chất lại là đang nhân cội đe dọa những người ngoài sân đấu. Ý tứ là chúng ta là Thượng Thanh Tông có thể thi triển được thuật pháp, ăn cả hai đường đen trắng. Nếu đắc tội với cả chúng ta, thì chúng ta không chỉ có thể lấy mạng các ngươi, mà còn có thể lấy mạng quỷ của các ngươi nữa. Cùng với việc các sàn đấu lần lượt khôi phục lại giao đấu, thì giám khảo của sàn đấu Lưỡng Nghi Sơn cũng gõ thanh la. Người vừa lên đài kia sao có thể là đối thủ của Lưỡng Nghi Sơn được? Đối phương trong lòng tức giận, chưa đầy ba hiệp đã đánh hắn ra khỏi sàn đấu. Sau đó cái đám ô hợp kia lại phái người ra trận, vẫn bước lên sàn đấu của Lưỡng Nghi Sơn. Đến lúc này thì mọi người của Ngọc Thanh Tông đều tức giận, bọn họ xem như là bị Thượng Thanh Tông hại thảm rồi. Cái đám ô hợp kia tuy rằng yếu nhưng mà đông, nhắm vào bọn họ. Trong lòng tức giận, lại có người bóng gió mắng chửi. Lần này thì Thượng Thanh không đáp trả. Cổ nhân có câu, ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Ngọc Thanh Tông bây giờ chính là bá nhân. Tuy Thượng Thanh Tông không muốn dẫn chiến hỏa đến Ngọc Thanh Tông đâu, nhưng cái đám ô hợp bị dọa chạy lại chọn Ngọc Thanh Tông làm mục tiêu tấn công. Bọn họ tuy không cố ý nhưng mà cũng không thoát khỏi sự liên quan. Ngọc Thanh Tông thì tuy rằng là không tinh thông pháp thuật nhưng lại giỏi luyện khí. Đám ô hợp kia làm sao có thể là đối thủ của họ. Mãi cho đến người thứ bảy lên đài mới đánh bại được môn nhân của Lưỡng Nghi Sơn. Theo tình hình chiến đấu này mà suy đoán thì đám ô hợp kia thì rất khó cướp được vị trí chủ đài của Lưỡng Nghi Sơn. Người đời đều có một tật xấu, đó là tiếc công sức đã bỏ ra. Một khi mà đã bỏ công sức vào một việc gì đó, dù biết rõ lựa chọn là sai lầm thì cũng không nỡ từ bỏ. Dưới sự thúc đẩy của tâm lý này sẽ không ngừng bỏ công sức, không ngừng đầu tư, thậm chí là càng sai thêm sai, cuối cùng là mất cả chỉ lẫn trải. Cái đám ô hộp này có mất cả chỉ lẫn trải hay không thì tạm thời chưa nói tới. Chỉ nói trước mắt vào lúc này thì Bát Nhã Tự, Vô Song Thành, Diêm Bang, Đại Cát Tự, Lưỡng Nghi Sơn đều đang bị tấn công, đánh nhau tưng bừng khói lửa. Còn Cái Bang, Thiếu Lâm Tự, Long Hổ Sơn, Chu Tước Sơn Trang thì không có một người nào khiêu chiến. Bốn người chủ chiến đứng ở trên đài nhìn trái nhìn phải, rảnh rỗi chẳng có việc gì mà làm. Chính vì quá rảnh rỗi nên là Trường Sinh bắt đầu phân tích tình hình hiện tại. Hiện tại xem ra tình hình có lợi cho Long Hổ Sơn. Ít nhất là mọi người của mình không cần bị thương vong trong cuộc tuyển chọn võ cử nhân ngày hôm nay. Được dưỡng sức, được dốc toàn lực chuẩn bị cho cuộc tỷ võ, tiến sĩ vào ngày mai. Nhưng mà cũng không thể nói tam giáp nhất định sẽ thuộc về Cái Bang, Thiếu Lâm Tự, Long Hổ Sơn hay là Chu Tước Sơn Trang được. Bởi vì Bát Nhã Tự, Vô Song Thành, Diêm Bang, Đại Cát Tự, Lưỡng Nghi Sơn dù đang bị tấn công nhưng đều có thể có khả năng bảo vệ được vị trí chủ đài dù bị tổn thất nặng nề. Phân tích trước sau cẩn thận, thì nếu không có gì bất ngờ, ngày mai Thiếu Lâm Tự chắc chắn sẽ chiếm được một suất ở trong Tam Giáp. Bởi vì Bát Nhã Tự và Đại Cát Tự, sau khi mà không còn hy vọng tranh Tam Giáp, nhất định sẽ lựa chọn giúp đỡ Thiếu Lâm Tự. Cũng không quản gì là Hiển Tông hay là Mật Tông nữa, ít nhất đều là hòa thượng với nhau. Lúc quan trọng chắc chắn sẽ quan tâm đến tình đồng môn. Cũng giống như là các Tạo Sơn và Long Hồ Sơn trước đây từng có xích mích, nhưng mà vào những lúc quan trọng thì vẫn đứng cùng phe với cả Long Hồ Sơn là một đạo lý. Ngoài Thiếu Lâm Tự ra thì cái bang Long Hồ Sơn và Chu Tước Sơn Trang đều không thể an toàn. Cái bang không an toàn là bởi vì bọn họ vốn là một đám ô hợp, hơn nữa còn không được lòng người. Còn Long Hồ Sơn không an toàn là bởi vì vốn đã có thù oán với cái bang, hôm nay lại đắc tội với cả Lưỡng Nghi Sơn. Đối phương vốn đã có ý kiến với cả Long Hồ Sơn vì chuyện Hỗn Nguyên Thần Công. Lần này La Hốc Tử của Mao Sơn lại làm ra cái chuyện này, dẫn lửa đến Lưỡng Nghi Sơn, đối phương chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng. Về phần Chu Tước Sơn Trang lần này rõ ràng là đến để báo thù, ngày mai cũng nhất định sẽ dốc toàn lực đối phó với cả Long Hồ Sơn. Lý do vị trí Tam Giáp của Chu Tước Sơn không được đảm bảo là bởi vì ngày mai bọn họ sẽ quyết chiến với cả Long Hồ Sơn. Hai là tuy bọn họ có được vài cao thủ tuyệt đỉnh nhưng mà số lượng lại rất ít. Do đó, hiện tại xem ra ngoài Thiếu Lâm Tự chắc chắn chiếm được một suất, thì hai vị trí còn lại sẽ thuộc về ai vẫn còn là một ẩn số. Cả buổi sáng hôm nay thì người thì bận tối mắt tối mũi, người thì lại nhàn rỗi vô cùng. Mãi cho đến buổi chiều giờ mùi, Thiếu Lâm Tự mới ra tay trước, phái cao thủ đi hỗ trợ Bát Nhã Tự và Đại Cát Tự. Thấy Bát Nhã Tự và Đại Cát Tự có người giúp đỡ, Diêm Bang cũng phái người tiếp xúc với cả Long Hồ Sơn, là yêu cầu nhờ Long Hồ Sơn giúp đỡ giữ đài. Mà Long Hồ Sơn thì cũng không từ chối Diêm Bang. Long Hồ Sơn giúp đỡ Diêm Bang là bởi vì phạm vi hoạt động chính của Diêm Bang là ở Giang Nam. Dù hai bên không có tình đồng môn gì nhưng mà cũng có tình đồng hương. Cái ban cũng muốn bắt trước, muốn giúp đỡ Vô Song Thành đỡ đài, nhưng mà Vô Song Thành lúc này vẫn còn dư lực, không muốn liên thủ với cái bang. Dù sao danh tiếng của cái bang thực sự quá xấu, Vô Song Thành không muốn cùng bọn họ chung một phe. Nhưng cho đến giờ thân, Vô Song Thành có vẻ không thể chống đỡ nổi nữa, chỉ có thể chấp nhận sự giúp đỡ của đám cái bang. Đến đây thì ngoài sân chỉ còn có Chu Tước Sơn Trang là không tham gia, còn Lưỡng Nghi Sơn ở trên sân tuy là tổn thất binh lực nhưng mà cũng chưa đến mức cần người khác giúp đỡ. Mặt trời dần dần lặn về phía tây, cho đến giờ Dậu, chủ khảo quan gõ thanh la, tỷ võ kết thúc. 9 vị quán quân phân đài vẫn là Cái Bang, Thiếu Lâm Tự, Long Hồ Sơn, Đại Cát Tự, Bát Nhã Tự, Vô Song Thành, Lưỡng Nghi Sơn, Diêm Bang và Chu Tước Sơn Trang. Cũng do quy tắc của chính bảng tỷ võ khác với cả đồng bảng tỷ võ, sau khi tỷ võ kết thúc, giám khảo của mỗi sàn đấu sẽ mời người đứng đầu của phân đài đến để mà chỉ định võ cử nhân. Quy tắc đã được công bố trước khi tỷ võ. Về việc chỉ định võ cử nhân, thì 9 người đứng đầu của các phân đài đã thảo luận với đồng đội của mình trước đó. Do đó cũng không có tranh cãi về nội bộ những người được chọn. Theo số lượng 240 võ cử nhân, thì mỗi người đứng đầu của phân đài có thể chỉ định 26 người, tổng cộng là 234 người. Còn lại 6 suất thừa sẽ do 9 vị đứng đầu phân đài rút thăm. 9 que tre cùng màu, trong đó số que tre có số viết, rút được chúng que có số sẽ được thêm một suất. Trương Thiện thì rút chúng que tre có số, như vậy là Long Hồ Sơn có 27 suất võ cử nhân. Tuy nhiên phe Thượng Thanh Tông thì không có 27 môn phái, kể cả Long Hồ Sơn cũng chỉ có 16, do đó Trương Thiện đã chỉ định 16 người. 11 suất còn lại cũng không bị bỏ phí. Do quy tắc của chính bảng khác với cả đồng bảng, do đó võ sĩ tham gia tỷ võ võ tiến sĩ ngày mai không giới hạn trong số những võ cử nhân chiến thắng ngày hôm nay. Do đó 11 suất này có thể tạm thời giữ lại, đợi đến sau khi mà tỷ võ võ tiến sĩ ngày mai kết thúc thì mới chỉ định. Không chỉ có Long Hồ Sơn không dùng hết suất, mà 8 vị phân chủ của những phân đài khác cũng không dùng hết suất. Mỗi phân đài đều giữ lại ít nhiều một số. Sau đó chủ khảo quan tổng hợp và công bố, những người được 9 vị chủ đài phân đài chỉ định đều được công bố lần lượt, bao gồm cả chủ đài phân đài có được bao nhiêu suất võ cử nhân chưa chỉ định cũng được công khai ra hết. Long Hồ Sơn giữ lại 11 xuất võ cử nhân, so với cả 8 vị đứng đầu những phân đài khác thì không tính là ít, nhưng mà cũng không tính là quá nhiều. Giữ lại võ cử nhân nhiều nhất là Chu Tước Sơn Trang, dùng có 11 xuất, còn giữ lại 15 xuất. Ai nắm trong tay nhiều xuất chưa chỉ định hơn, thì trong tỷ võ võ tiến sĩ ngày mai người đó có thể nhận được nhiều trợ lực hơn. Vì có rất nhiều môn phái, không chỉ là không có người chiến thắng trong đồng bảng tỷ thí, mà hôm nay trong tỷ võ cử nhân cũng không có người chiến thắng. Theo như quy tắc triều đình đặt ra trước đó, thì những môn phái như vậy sẽ bị cưỡng chế giải tán. Mà xuất võ cử nhân mà 9 vị phân đài giữ thì lại trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của bọn họ để bảo vệ môn phái của mình. Lúc này đợi cho chủ khảo quan đọc xong, mọi người bắt đầu rời đi. Trường Sinh cũng rất muốn cùng với cả Trương Thiện và những người khác bàn bạc, nhưng Trương Thiện lại không có ý để hắn tham gia, trực tiếp bảo hắn về đi. Dù trong lòng rất không vui, nhưng Trường Sinh cũng chỉ có thể tự mình trở về. Trong mắt Trương Thiện, hắn chỉ là một đứa trẻ, Trương Thiện không muốn để hắn dính líu quá nhiều đến ân oán giang hồ. Đi đến phía tây bắc của quảng trường, Trường Sinh lại gặp Đại Đầu. Đại Đầu chắc đã đến một lúc rồi, cũng nghe thấy chủ khảo khoan tổng kết công bố. Đối với quy tắc như vậy, Đại Đầu có chút bất mãn. Đại nhân, triều đình làm như vậy hình như là chẳng công bằng cho lắm thì phải. Trường Sinh quay đầu nhìn Đại Đầu. Sao, có gì không công bằng chứ? Thì cái suất võ cử nhân ấy lại có thể tạm thời giữ lại chứ. Đại Đầu nói, hôm nay đáng ra là phải lên chia hết đi. Võ tiến sĩ ngày mai từ võ cử nhân hôm nay mà ra mà, như vậy mới là công bằng. Cái điều ngươi nghĩ thì triều đình đã sớm nghĩ ra rồi mà. Trường Sinh thấp giọng nói, ngươi cảm thấy triều đình muốn công bằng thật sao? Đại Đầu nghe vậy không hiểu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trường Sinh. Quy tắc như thế này chỉ có thể dẫn đến một hậu quả mà thôi. Đó là những người ngày hôm nay chưa chết, ngày mai còn phải tiếp tục tranh đấu vì môn phái của mình. Trường Sinh nhỏ giọng nói, ngươi không nhìn ra triều đình đang mượn đao giết người hay sao? Đứng ở trên lập trường của triều đình, hận là không thể diệt trừ tất cả những người giang hồ không thể sử dụng cho mình mới là tốt đó. Vậy sao? Vậy việc này làm có hơi quá đáng thì phải. Đại Đầu lẩm bẩm. Cũng không thể nói là quá đáng được, chỉ có thể nói là vô tình thôi. Trường Sinh nói, cứ thử đứng trên lập trường của chúng ta, triều đình làm như vậy là tàn nhẫn, nhưng đứng ở trên lập trường của triều đình, làm như vậy có lợi cho bọn họ. Mà công bằng mà nói, thì thử đếm xem, trong số những môn phái giang hồ này có mấy người là hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác chứ? Lại có mấy người là trừng át dương thiện, cướp giàu giúp nghèo? Trường Sinh nói xong, Đại Đầu chậm rãi gật đầu không đáp lời. Trường Sinh thấy Đại Đầu không tán thành lắm với cả lời nói của mình, lại nói tiếp, nói lui một bước đi, kể cả là cho dù những môn phái giang hồ này toàn làm những cái chuyện tốt hành hiệp trượng nghĩa đi nữa, nhưng mà những cái chuyện này cũng phải do triều đình làm. Trừng trị kẻ ác có luật pháp, bắt trộm có quan binh, sẽ không đến lượt đám giang hồ bang phái xen vào đâu. Mà đã như vậy, ý nghĩa tồn tại của những giang hồ bang phái lẫn lộn này là cái gì chứ? Là lạm dụng tư hình, bắt nạt người lương thiện ư? Hay lập bè kết phái, tụ tập tạo phản? Ờ nhỉ, đại nhân nói cũng rất là có lý. Đại Đầu như hật chợt hiểu ra. Trường Sinh thở dài mà nói, một triều đình đã đủ cho dân chúng chịu khổ rồi, thuế má nặng nề phải nộp, quan phủ quan binh phải sợ, như vậy đã đủ khổ rồi, lại còn phải sợ thêm những giang hồ bang phái lộn xộn này. Người đã thấy giang hồ bang phái nào đi gánh nước đốn củi cho dân chúng hay chưa? Hay gặt lúa thu hoạch lương thực? Làm gì có. Đại Đầu lại gật đầu, đại nhân nói rất đúng. Nếu như triều đình là triều đình tốt, quan phủ là quan phủ tốt, thì quả thực là không cần giang hồ môn phái đến hành hiệp trượng nghĩa nữa. Hành hiệp trượng nghĩa? Trường Sinh nhếch mép cười khổ. Bản thân ta từ trong làng ra ngoài, chẳng gặp mấy người hành hiệp trượng nghĩa cả. Cướp bóc giết người thì ta gặp không ít đâu. Uống rượu thịt, ân oán rõ ràng, coi thường vương pháp, bọn họ thì thoải mái, còn người chịu khổ thì vẫn là dân chúng mà thôi. Đại nhân nói rất chi lý. Đại Đầu cười cười gật đầu. Nhưng mà đại nhân, ngài cũng xuất thân từ người giang hồ, vừa mới làm quan đã nói ra những lời này, không sợ người ta mắng ngài vong bản hay sao? Ta mới không phải là người giang hồ đó, và ta cũng chẳng bao giờ muốn làm người giang hồ cả. Trường Sinh lắc đầu mà nói, nếu không phải những người ở vương gia thôn kia muốn đánh chết con bò nhà ta, bây giờ ta vẫn đang ở trong làng trồng trọt mà thôi. Đại đầu tuy kính phục nhân phẩm của Trường Sinh, nhưng không biết suy nghĩ thật sự trong lòng hắn. Thấy hắn nói đến đây liền nhân cội hỏi: Đại nhân à, vậy chí hướng tương lai của ngài là gì? Ta nào có chí hướng nào chứ? Trường Sinh thuận miệng mà nói. Nói thật với ngươi, ta cũng không muốn làm đại hiệp, cũng chẳng muốn làm có đại quan đâu. Ta không thích chém giết trên giang hồ, và cũng chẳng thích đấu đá quan trường. Ta đi tỉ võ chiêu thân là bị ép, tham gia võ cửa cũng là bị ép, làm quan cũng là bị ép, cũng chẳng còn lựa chọn nào. Ta nợ ân tình người khác, mà đã nợ thì phải trả thôi. Thôi thôi, thực tế hơn đi. Bây giờ dù đại nhân có không thích đi nữa, cũng là một người quan lớn rồi. Cái chính bây giờ là đại nhân muốn làm một người quan như thế nào? Đại đầu suy nghĩ rồi hỏi. Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói: Đơn giản thôi, bắt mấy tên tham quan ô lại, đừng để chúng luôn hại dân chúng. Thực ra thì ta cũng không tán thành cách làm của triều đình, tốt xấu đều là một nhát chém. Nhưng giang hồ buôn phái quá nhiều thật sự là chẳng ích gì. Nhưng những cái thứ mà lục lâm hắc đạo ấy càng ít càng tốt, đám người này thật sự là không làm việc tốt. Đại đầu cười rồi nói: Tham quan không dễ bắt đâu, cũng không phải là không bắt được, mà là quan nào mà chẳng tham, nếu bắt hết triều đình sẽ chẳng còn quan lại nữa. Trường Sinh cũng cười cười: À thì ai bảo quan của chúng ta quyền lực lớn quá mà, bọn họ tham của dân, chúng ta tham của họ rồi trả lại tiền cho dân cũng được mà. Khi mà đang nói chuyện thì đột nhiên phía sau có một nhóm đạo sĩ đi tới. Trường Sinh nghe tiếng quay đầu lại thì thấy từ phía sau đi đến đang là Ngọc Thanh Tông do Lưỡng Nghi Sơn dẫn đầu. Ngọc Thanh chỉ đang đi ngang qua, không phải đến tìm hắn. Thấy Trường Sinh cũng không dừng lại, nhưng có không ít người quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt mang theo địch ý. Trường Sinh biết rõ vì sao Ngọc Thanh lại có địch ý với mình như vậy. Ban ngày thì trụ trì của Mao Sơn là La Húc Tử đã thi triển thuật pháp, dọa cả đám ô hợp định lên đài khiêu chiến bỏ chạy. Kết quả là bọn họ lại chạy đến sàn đấu của Lưỡng Nghi Sơn. Tuy rằng là Lưỡng Nghi Sơn cuối cùng vẫn giữ được vị trí chủ vân đài, nhưng cũng bị tổn thất khá nặng nề. Ngày mai chắc chắn không còn hy vọng tranh vào ba vị trí đứng đầu nữa. Nhưng nguyên nhân này chỉ là thứ yếu mà thôi. Nguyên nhân chính là hắn luyện được Hỗn Nguyên Thần Công, là tâm pháp luyện khí bí truyền của Ngọc Thanh Tông. Trong mắt Ngọc Thanh Tông, hắn chính là một tên trộm học lén. Trong nhóm đạo sĩ của Ngọc Thanh Tông này thì có Sùng Uyển Thanh. Nàng chính là tiến sĩ đồng bảng, ngày hôm đó cũng đã chủ động nhận thua. Ánh mắt của nàng nhìn Trường Sinh không có địch ý, chỉ có chút khó xử. Thấy vậy Trường Sinh liền lấy hết can đảm gọi một tiếng: Này, Sùng Uyển Thanh. Sùng Uyển Thanh không ngờ Trường Sinh lại gọi mình, kinh ngạc dừng lại quay đầu. Mọi người Ngọc Thanh Tông cũng dừng bước quay đầu lại nhìn Trường Sinh. Ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi, Trường Sinh nói. Sùng Uyển Thanh nghe vậy quay đầu nhìn một nữ đạo sĩ trung niên, người này chắc là sư phụ của nàng. Sau khi được đối phương gật đầu đồng ý, Sùng Uyển Thanh bước về phía của Trường Sinh. Đại nhân, ta đến đầu phố phía trước đợi ngài. Đại đầu biết ý tránh đi. Sùng Uyển Thanh đến trước mặt Trường Sinh, gượng cười khẽ giơ tay: Đại nhân. Trường Sinh quay đầu nhìn quanh rồi chỉ vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh bên cạnh. Đi, qua đó nói chuyện với ta. Trường Sinh đi trước, Sùng Uyển Thanh đi theo sau. Đến một nơi không người, Trường Sinh thấp giọng mà nói: Ta nói ngắn gọn thôi, Hỗn Nguyên Thần Công của Ngọc Thanh Tông các ngươi có phải đã thất truyền rồi không? Sùng Uyển Thanh không ngờ Trường Sinh lại chủ động nhắc đến chuyện này. Nàng khá là thông minh, lập tức đoán được Trường Sinh gọi nàng rất có thể là xuất phát từ thiện ý, vội vàng gật đầu. Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề: Ta thì quả thật biết Hỗn Nguyên Thần Công, nhưng không phải là ta học lén của các ngươi đâu. Hỗn Nguyên Thần Công của các ngươi đã thất truyền từ nhiều năm rồi. Ta chỉ là tình cờ có được bí kíp Hỗn Nguyên Thần Công. Nếu như các ngươi cho rằng ta học lén của các ngươi, vậy ta sẽ không dạy cho các ngươi nữa. Bởi vì Hỗn Nguyên Thần Công là do chính các ngươi làm mất, không liên quan gì đến ta cả. Sùng Uyển Thanh nghe ra ý ngoài lời của Trường Sinh, trong lòng kích động lắm, vội vàng run giọng nói: Tam sinh sư đệ, nói thật thì chuyện cổ huynh ta nghe nói rồi. Chúng ta đều là người rất là kính trọng nhân phẩm cổ huynh, không phụ người đã khuất, giữ chữ tín. Tốt, có câu này của ngươi là đủ rồi. Trường Sinh gật đầu. bản thân ta thì chưa bao giờ muốn độc chiếm Hỗn Nguyên Thần Công. Hôm nay ta sẽ viết bí kíp cho ngươi. Ngươi canh hai hãy đến cửa sau ngự sử đài đợi ta. Nghe thấy Trường Sinh nói, Sùng Uyển Thanh vô cùng cảm kích, vội vàng cúi đầu lại, vái lại chứ, trịnh trọng cảm ơn. Trường Sinh vội vàng đáp lễ, sau đó thấp giọng nói: tuy nhiên có một chuyện ngươi phải hiểu rõ. Lý do ta muốn viết Hỗn Nguyên Thần Công cho các ngươi không phải lo lắng ngày mai các ngươi sẽ gây khó dễ cho Thượng Thanh Tông, mà là Hỗn Nguyên Thần Công này vốn là của các ngươi. Các ngươi không cẩn thận làm mất, ta nhặt được, lẽ ra nên trả lại cho các ngươi. Tam sinh sư đệ, huynh có vẻ quá lo lắng rồi. Tính tình của huynh như thế nào, ta biết chứ. Trương Thiện sư bá tính tình như thế nào, sư phụ bọn ta cũng biết mà. Thượng Thanh Tông sao có thể là người nhát gan sợ phiền phức được. Sùng Uyển Thanh nói. Đúng, ta chính là có ý này đó. Trường Sinh gật đầu. Có nghĩa rằng là cho dù ngày mai các ngươi có lên đài gây khó dễ cho Thượng Thanh Tông ta ra sao, ta cũng sẽ không bao giờ hối hận khi mà giao Hỗn Nguyên Thần Công cho các ngươi. Ngoài ra chuyện này ngươi nhất định không được nói lung tung. Nếu như để Trương Thiện sư bá biết được, thì ông ấy nhất định sẽ mắng ta không có cốt khí, vô cớ làm mất mặt của Long Hồ Sơn đó. Huynh yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ mà. Sùng Uyển Thanh liên tục gật đầu. Còn nữa, cái chuyện ban ngày ngày hôm nay cũng không được trách chúng ta. Trường Sinh thấp giọng mà nói. Chúng ta chỉ là muốn dọa họ bỏ chạy, nhưng ai ngờ bọn họ lại chạy đến sàn đấu của các ngươi. Tâm trạng của các ngươi ta có thể hiểu được, nhưng nếu các ngươi vì vậy mà giận chó đánh mèo lên Thượng Thanh Tông thì thật là không nên đâu. Vâng vâng vâng, những điều huynh nói đều là đúng mà. Sùng Uyển Thanh lại gật đầu. Được rồi, ngươi mau trở về đi. Canh hai đến cửa sau ngự sử đài đợi ta. Trường Sinh nói. Đa tạ tam sinh sư đệ. Sùng Uyển Thanh lại trịnh trọng cảm ơn lần nữa. Mà ta nhắc lại lần nữa, ta không phải là sợ các ngươi đâu. Dù ngày mai Ngọc Thanh Tông các ngươi có là địch của chúng ta cũng có thể giành được vị trí quán quân của lần tỷ võ này. Trường Sinh lại nhấn mạnh lần nữa. Tam sinh sư đệ à, huynh quá xem thường chúng ta rồi. Làm sao chúng ta có thể coi thiện ý của huynh là yếu đuối được chứ? Sùng Uyển Thanh liên tục xua tay. Huynh yên tâm đi, trong lòng chúng ta chỉ có sự cảm kích mà thôi. Được, ngươi mau trở về đi. Trường Sinh phất tay áo. Sùng Uyển Thanh liên tục gật đầu, mừng rỡ mà rời đi. Lại nói thì sau đó thì hai người lần lượt rời khỏi con hẻm nhỏ. Sùng Uyển Thanh đuổi theo nhóm người Ngọc Thanh Tông phía trước. Trường Sinh thì đến đầu phố phía trước. Sau khi gặp Đại Đầu liền đổi hướng đi về phía bắc. Đại Đầu không hỏi Trường Sinh đã nói gì với cả Sùng Uyển Thanh, mà đổi chủ đề, báo cáo với Trường Sinh về tình hình các quan viên đến ngự sử đài bái kiến ngày hôm nay. Thấy Trường Sinh có vẻ không tập trung, Đại Đầu cũng không nói nhiều, nói ngắn gọn rồi im lặng. Trở về ngự sử đài, Đại Đầu chủ động đề nghị mang cơm đến phòng Trường Sinh. Trường Sinh gật đầu đồng ý, sau đó một mình trở về hậu viện. Đến hậu viện, theo lệ thường thì vẫn là đi xem Hắc công tử trước, sau đó mới trở về phòng chính nhắm mắt suy nghĩ. Trước đó thì gọi Sùng Uyển Thanh lại hoàn toàn là quyết định nhất thời. Hắn không thể chắc chắn rằng quyết định lần này của mình là đúng hay sai. Đứng ở trên lập trường đạo nghĩa, Hỗn Nguyên Thần Công là pháp môn luyện khí của Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông cũng chẳng phải môn phái làm điều ác. La Dương Tử hôm đó đã từng nói, chỉ cần những môn phái sở hữu những bí kíp võ công này còn tồn tại đến ngày nay, và hậu nhân không làm điều ác thì nên trả lại những bí kíp này về cho con cháu của họ. Bao gồm cả Hỗn Nguyên Thần Công, 18 bộ bí kíp võ công này tuy phần lớn là lấy được từ mộ phần, nhưng không thể coi là ăn trộm, vì chủ nhân của chúng đã không còn, chỉ có thể coi là nhặt được mà thôi. Mà đối với cả đồ nhặt được, dù không trả lại thì đối phương cũng chỉ có thể âm thầm tức giận, chứ không thể trực tiếp đến cửa đòi. Đây cũng là lý do mà Ngọc Thanh Tông đã sớm biết Hỗn Nguyên Thần Công ở trong tay hắn mà cũng không đến đòi. Trong tình huống này thì chủ động trả lại không chỉ là thể hiện tình nghĩa đồng môn, mà còn thể hiện khí độ rộng lượng vô tư. Đứng ở trên lập trường của bản thân hắn, trả lại Hỗn Nguyên Thần Công cho Ngọc Thanh Tông là đúng đắn. Tuy nhiên có hai điểm mà hắn vẫn còn lo lắng. Một là Ngọc Thanh Tông có thể nhìn nhận đúng đắn hành động trả lại Hỗn Nguyên Thần Công của hắn hay không. Dù sao thì việc hắn trả lại Hỗn Nguyên Thần Công vào đêm trước trận quyết chiến quán quân tổng thể, hắn lo lắng là Ngọc Thanh Tông sẽ hiểu lầm hắn. Hơn nữa Trương Thiện lại rất là kiêu ngạo, Nếu như biết hắn trả lại Hôn Nguyên Thần Công cho Ngọc Thanh Tông trước trận đại chiến, thì liệu có cho rằng hắn làm mất mặt Thượng Thanh Tông hay không? Hạ mình mà cầu xin Ngọc Thanh Tông ư? Dù là suy nghĩ lâu hơn nữa, suy nghĩ kỹ càng hơn nữa, thì những biến cố chưa biết được cũng sẽ không vì thế mà biến mất. Không ai có thể biết được cuối cùng sẽ có kết quả gì. Đại đầu mang cơm đến rồi cáo từ rời đi, không giúp Trường Sinh thắp nến ở trong phòng, chỉ đóng cửa lại cho hắn. Trường Sinh lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn không có tâm trạng ăn uống, ngồi ở trong bóng tối một lúc liền đứng dậy đi đến bàn sách, trải giấy mài mực bắt đầu viết. Khẩu quyết của Hôn Nguyên Thần Công hắn là đã thuộc làm lòng, nhưng mà khi viết thì vẫn thường xuyên dừng lại. Lý do rất đơn giản, Hôn Nguyên Thần Công không có pháp môn luyện khí cụ thể. Hắn rất là lo lắng những câu khẩu quyết quá rộng này đạo sĩ Ngọc Thanh Tông không thể lĩnh hội chính xác được. Với tâm trạng phức tạp vừa viết vừa dừng, cuối cùng thì cũng kịp viết xong khẩu quyết trước canh hai. Đợi mực khô liền sắp xếp đếm lại đủ 26 tờ. Trường Sinh quặn những tờ giấy viết khẩu quyết thành một cuộn giấy rồi nhét vào ống tay áo. Đẩy cửa ra thì mới phát hiện bên ngoài đang tựa là tuyết rơi. Trước đó nhà họ Ni có gửi cho hắn một chiếc áo choàng. Hắn liền quay người lấy áo khoác choàng lên rồi đi từ đường nhỏ đến cửa sau. Đẩy cửa sau ra, phát hiện Sùng Uyển Thanh đã đến. Nhưng nàng không đến một mình, mà là có một nam một nữ hai đạo sĩ trung niên đi cùng. Nữ đạo sĩ là một phụ nữ trung niên, là sư phụ của Sùng Uyển Thanh. Còn nam đạo sĩ là trụ trì của Lưỡng Nghi Sơn, Hành Vân Chân Nhân.